Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Hóa đạo tu hành, thiên mộng bên kia, đồng giảng bắt đầu giảng thuật, giải khai thiên nhược hề nội tâm nghi hoặc, thiên chi đạo xen lẫn, khí tức mờ mịt, thánh khiết khó lường, thiên uy không còn là áp lực, mà là lực lượng thần thánh. Thiên nhược hề đỉnh đầu, vô lượng kim quang rủ xuống, nhu hòa thiên lực lượng, chiếu rọi phía dưới, thần hà phong bên trên, sinh cơ giạt rào, thiên lực lượng tưới nhuần, cây cỏ sinh trưởng, đóa hoa nở rộ, nồng đậm hương hoa truyền lại. Sư tỷ, ngươi đi ngươi thiên chi đạo, không nhất định phải cưỡng cầu ta. Thiên mộng trên mặt tiếu dung, không có ngày xưa thanh lãnh, ở giữa nàng một tay chỉ thiên, đồng dạng là nhu hòa thần thánh thiên lực lượng, mờ mịt thánh khiết, một tay chỉ địa, đúng là một cỗ kinh thế ma khí. Các loại tâm tình tiêu cực xen lẫn, ma khí những nơi đi qua, cây cỏ khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Thiên nhược hề lông mày ngưng lại, ngươi còn kiêm tu ma đạo. Cái này tại nhân loại môn phái bên trong là cấm kỵ, cái này thuộc về ma đạo võ giả, giống như ma tộc, người người kêu đánh, thiên hoang có không ít ma đạo võ giả, có thể cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện. Đông Hải cũng có, lúc trước Lục Băng Hà chính là bị ma đạo võ giả gây thương tích. Nàng không nghĩ tới, cái này ma khí, thế mà xuất từ thần thiên thiếu phong chủ, thiên mộng chi thủ, cũng không phải. Thiên mộng lắc đầu, thu tay về, thiên uy cùng ma khí đồng thời tiêu tán. Đây cũng là sư tỷ nghi hoặc, người có thiện ác, pháp có chính tà, chúng ta sở tu thiên chi đạo, bất kể là chúng ta sở tu võ đạo, còn là ma đạo, đều là giữa thiên địa một bộ phận. Sư tỷ sở tu chỉ là đơn nhất thiên chi đạo, đi đến cuối cùng cùng huyền thiên vong tình thiên không kém bao nhiêu đâu. Thiên nhược hề trầm mặc, như thiên mộng lời nói, thiên chi bí điển tu luyện tới cuối cùng cũng là vong tình, chặt đứt thất tình lục dục, một lòng chỉ có thiên chi đạo. Sư huynh không muốn ta đi thiên chi đạo, cũng không cho rằng thiên chi đạo là như thế. Thiên mộng chậm rãi nói. Thiên nhược hề lông mày nhảy một cái, nói, chẳng lẽ hắn cải biến huyền thiên đạo điển? Huyền thiên đạo điển, cận thần công pháp, Giang Trường Phong có cải biến bản sự. Nếu thật là dạng này, kia liền quá khủng bố. Chưa từng cải biến, sư huynh chỉ là chính mình lĩnh hội, hắn nhận vì thiên chi đạo. Thiên mộng nói, hắn tu luyện có thể là huyền thiên đạo điển, chưa từng tu luyện, liền nhìn đều chưa nhìn qua, kia hắn thế nào lĩnh ngộ thiên chi đạo? Thiên nhược hề bất khả tư nghị nói, liền huyền thiên đạo điển đều chưa có xem, thế mà tinh thông thiên chi đạo. Mà lại nhìn thiên mộng đến chỉ điểm, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản tinh thông, tạo nghệ đáng sợ, đây cũng là ta rung động chỗ. Thiên mộng chậm rãi nói, Trường Phong sư huynh từng nói qua một câu, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Hắn đến cảnh giới này. Thiên nhược hề toàn thân run rẩy, tóc không gió mà bay, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, cái này là bực nào cảnh giới? Không biết, Trường Phong sư huynh cảnh giới, chưa từng có người có thể lý giải, có thể thăm dò ra. Thiên mộng thần sắc nghiêm nghị, sùng kính mà nói, Trường Phong sư huynh chỉ điểm, cũng là ngươi sở cầu. Có thể có không tu ma đạo, mà không vong tình chi pháp? Thiên nhược hề hỏi, ta chưa từng tu qua ma đạo. Thiên mộng cười nhạt nói, chỉ là dùng thiên chi đạo, ngự sử thiên địa ma đạo quy tắc thôi. Nói thế nào tu luyện? Sư tỷ, ngươi đã sớm minh bạch, chỉ là chính mình không nguyện ý đi tìm hiểu ma đạo quy tắc. Thiên nhược hề im lặng, nàng xác thực đã sớm minh bạch, cũng khinh thường tại đi tu luyện. sư tỷ coi là thiên chi đạo, phải chăng cao cao tại thượng? Thiên Mộng bình tĩnh hỏi, không phải sao? Thiên Nhược hề hỏi lại, huyệt thiên đạo điển, thiên chi bí điển, đều có thể ngự sử thiên địa vạn vật. Thiên Mộng thản nhiên nói, chúng ta là thiên, hắn nhóm làm sao không phải thiên? Cái này một ngọn cây cọng cỏ, vô tận sinh linh, cuồn cuộn hồng trần, tạo thành thiên, chúng ta bất quá là nắm giữ phương pháp tu hành người. Nói thế nào thế thiên? Thiên Nhược hề trầm mặc, tâm tư lộn xộn, thiên chi bí điển, thế thiên mà làm, cho tới nay, thiên chi bí điển, đều là cao cao tại thượng, thiên hoàng võ giả, cũng là như thế, chỉ là bọn hắn cùng đê giai võ giả tiếp xúc rất ít. Cho tới nay, rất ít xuất hiện, cũng rất ít chân chính đi thăm dò nhìn thế gian tình huống. Đối mặt các đại thế lực võ giả, mặc dù Thiên Nhược hề chưa từng cao ngạo, có thể thiên vô thắng đám người, đều là tự giác hơn người một bậc. Thiên Mộng nói xong, không nói nữa, Thiên Nhược hề đứng dậy, hướng về phía rừng lá phong cúi người hành lễ. Thay ta đa tạ Trường Phong sư huynh chỉ điểm, Nhược hề minh bạch, ân tình vĩnh viễn ghi khắc. Sư tỷ là không muốn tiếp nhận. Thiên Mộng đứng dậy, muốn ngăn cản, ngươi nói rất đúng, nếu ngay cả thế giới đều không hiểu rõ, nói thế nào tu thiên chi đạo? Thiên Nhược hề dừng chân lại, bình tĩnh nói, ta không cần ngũ hành chỉ điểm, thế giới này chính là tốt nhất chỉ điểm. Nói xong, thân thể hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Mộng than nhẹ một tiếng, thiếu một cái ma luyện chính mình, có chút đáng tiếc, có thể cũng không thể một mực chỉ lấy không báo lại. Thiên Nhược hề toàn tâm chỉ điểm thiên chi đạo, nàng như không báo lại một ít, cũng không thể nào nói nổi. Chính mình hiện tại có sư huynh chỉ điểm, cũng đầy đủ. Thiên Mộng trở về rừng lá phong bên trong đơn sơ thế giới, bế quan lĩnh hội, Lâm Trường Thanh cũng tu luyện chính mình kiếm đạo, Linh Kiếm Văn cũng rời đi. Hắn đi kiếm thần sơn, đông hạ, một bóng người xuất hiện, tóc dài tán loạn, chân trần dẫm lên mặt đất, dĩ vãng trắng nõn váy dài, giờ phút này nhiễm không ít bùn bụi đất trần, dẫm lên mặt đất, băng lãnh bùn đất, để nàng có một loại cảm giác không giống nhau. Cái này phút chốc, nàng cùng thiên địa, tựa như không có ngăn cách, giống như là dung nhập thiên địa. Cùng thế giới hòa làm một thể, không có sử dụng linh lực, một bước trên mặt đất đi tới, tốc độ đồng dạng không chậm, nàng thẳng đến Đông Hạ quốc độ, thiên hoàng võ giả chỗ phủ đệ trước đó, thủ vệ võ giả biến sắc, hoảng sợ nói, Thiên Nhược hề tiền bối trở về, Nhược hề sư muội, mấy đạo nhân ảnh gấp chạy mà ra, Thiên Nhược Lan cái thứ nhất lao đến. Gặp nàng bộ dáng chật vật, sắc mặt đại biến, sư muội, ngươi cái này là thế nào rồi? Nhược hề sư muội, ngươi cái này là gặp cái gì? Những người còn lại đồng dạng đổi sắc mặt, một người trong đó sắc mặt khó coi, đến tột cùng là người nào? Có dũng khí ra tay với ngươi? Giang Trường Phong, còn là kia Khổng Phong, rối tung tóc dài khuôn mặt, có chút cho bụi. Lại phá lệ bình tĩnh, sư huynh sư tỷ, Nhược hề tới trước tạm biệt. Tạm biệt, Thiên Nhược Lan giật mình, quát lên, ngươi đến tột cùng thế nào rồi? Sư muội, là người nào đối ngươi làm cái gì? Thiên Vô Thắng sắc mặt âm hàn, Thiên Nhược hề khẽ lắc đầu, chỉ là tìm được chính mình đạo, là đi truy tìm, là Giang Trường Phong, khi nhục ngươi. Một vị thiên hoang võ giả âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ cũng đều biết, Thiên Nhược hề một mực tại Thần Hà Phong, muốn bái phỏng Giang Trường Phong, chưa từng khi nhục, cái này là chính Nhược hề hành vi, không vào trần thế, làm sao có thể lĩnh hội trần thế thiên? Thiên Nhược hề lạnh nhạt nói, nhiều nhất 10 năm, Nhược hề hội trở về thiên hoang, lại cùng sư huynh sư tỷ gặp nhau. Thiên Nhược Lan nắm thật chặt nàng. Ngươi muốn đi đâu? Đi hóa một ngọn cây cọng cỏ, cảm ngộ thiên địa, đi cuồn cuộn hồng trần, kinh lịch sinh tử, đi làm một thạch một thủy, phù hợp tự nhiên, 10 năm về sau lại gặp nhau. Nhược Hề hy vọng chư vị vẫn tại, sớm ngày trở về, Giang Trường Phong không phải là chúng ta có thể là địch. Thiên Nhược Hề chậm rãi mở miệng, thân thể hóa thành điểm điểm kim quang, theo gió phiêu tán. Nhược Hề sư muội, Thiên Vô Thắng dùng lực muốn nắm chặt, có thể là cái này phút chốc, hắn cảm giác chính mình cùng những kim quang này có ngăn cách. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp ngăn cản kim quang tiêu tán. Thần Hà Phong bên trên, bế quan Giang Trường Phong bỗng nhiên mở mắt. Sư muội a, người thật là có dũng khí nói lung tung, người có ta cấu tạo thế giới. Quy tắc không ẩn tàng, nàng nhưng không có, như thế hóa đạo tu hành, như rơi vào ma đạo, ngươi phiền phức liền đại, còn là ta đến kết thúc công việc. Nói nhỏ một tiếng, cong ngón búng ra, nhất đạo vô hình linh quang phá không mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.